Thái Cổ Chí Tôn 4 chương 22 một phẩm trung giai rất ngưu sao. Không bao lâu, tài liệu luyện đan cùng đan đỉnh liền bị đan sư liên minh công hội đưa đi lên. Đây là luyện chế nhất phẩm đan dược khí huyết đan vật liệu, luyện chế thời hạn là 3 canh giờ. Gặp vật liệu cùng đan đỉnh đều chuẩn bị xong, Quan Xuyên sắc mặt trầm xuống, đối phía dưới mọi người nói ra: sau 3 canh giờ, chúng ta hội sẽ căn cứ các ngươi luyện chế đan dược phẩm giai, đối với các ngươi tiến hành xếp hạng. Nghe được Quan Xuyên lời này về sau, rất nhiều người liền không chần chờ nữa, trực tiếp động thủ luyện chế. Tại mọi người lúc động thủ, kia Nhạc Thái Văn cũng là bắt đầu động thủ. Bất quá tại hắn động thủ lúc, thì là biểu lộ ngạo mạn nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, ngươi cho ta nhìn kỹ, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là luyện đan. Theo Nhạc Thái Văn lời nói rơi xuống, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Nhạc Thái Văn trong tay xuất hiện một khối màu đỏ thạch đầu. Khối này màu đỏ thạch đầu bị Nhạc Thái Văn xuất ra về sau, phía trên lập tức tản mát ra nóng rực khí lãng, chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Địa Viêm Thạch nhìn thấy Nhạc Thái Văn trong tay thạch đầu, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, phát ra một đạo kinh ngạc ngữ điệu. Không nghĩ tới, cái này Nhạc Thái Văn trong tay lại có vật như vậy, khó trách có lực lượng nói cầm đệ nhất. Địa Viêm Thạch là một cái rất chân quý thạch đầu, đến từ lòng đất dung nham bên trong, là tinh thuần trong ngọn lửa ngưng tụ mà thành. Đưa nó luyện hóa về sau, tại luyện đan lúc sử dụng, có thể để luyện đan sư thoải mái hơn khống chế hỏa diễm lớn nhỏ, để thăng đan dược phẩm chất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thế mà nhận biết Địa Viêm Thạch, Nhạc Thái Văn biểu lộ biến đổi, đồng dạng hơi kinh ngạc nói: ngươi thế mà nhận biết Địa Viêm Thạch, coi như có chút kiến thức. Như vậy, ngươi hẳn phải biết chênh lệch giữa ngươi và ta lớn bao nhiêu đi. Có bao nhiêu chênh lệch? Mạc Thanh Vân sau khi nghe nhẹ gật đầu, có chút khinh thường nhìn thoáng qua Nhạc Thái Văn nói: mượn Địa Viêm Thạch trợ giúp, cũng chỉ là luyện chế được nhất phẩm đan dược mà thôi. Trong mắt của ta, ngươi đã mất đi cái này Địa Viêm Thạch, ở đây bất kỳ người nào so ngươi năng lực luyện đan đều mạnh mẽ. Bất cứ người nào so ta đều mạnh mẽ, ngươi ý tứ ngươi năng lực luyện đan cũng so với ta mạnh hơn? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Nhạc Thái Văn lập tức sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi năng lực luyện đan làm sao so với ta mạnh hơn, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Nghe được Nhạc Thái Văn lời này về sau, Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều nói, trực tiếp động thủ. Ầm, đi theo, mọi người liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn long hình hỏa diễm. Đây là Mạc Thanh Vân kiếp trước tấn cấp đan vương về sau, lính ngộ chuyển hóa Xích Viêm Thiên Long võ hồn chi lực, phụ trợ luyện đan thủ đoạn. Kia là yêu hỏa nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay long hình hỏa diễm, Đỗ La ba người lập tức biểu lộ chấn động, kích động đến từ trên ghế đứng lên. Đỗ La ba người chỉ là đê giai luyện đan sư, tự nhiên là nhìn không ra Mạc Thanh Vân trong tay long hình hỏa diễm là đến từ võ hồn chi lực chuyển hóa. Tại bọn hắn đến xem, đây cũng là một loại yêu thú thể nội hỏa diễm bị Mạc Thanh Vân dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Yêu hỏa là một chút cường đại hỏa hệ yêu thú thể nội ngưng tụ ra một loại hỏa diễm, đem luyện hóa sau có thể phụ trợ luyện đan. Mặc dù yêu hỏa cùng Địa Viêm Thạch đều có thể phụ trợ luyện đan, nhưng là cả hai có bản năng khác nhau. Kia là liền là yêu hỏa luyện hóa về sau sẽ trở thành tự thân một loại bản năng, không hề giống Địa Viêm Thạch đồng dạng chỉ là xung làm pháp bảo thân phận. Bởi vậy cách này khiến rất nhiều luyện đan sư đối với thu hoạch yêu hỏa chạy theo như vịt. Nhưng là muốn thu hoạch yêu hỏa như thế nào dễ dàng như vậy, loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng chính là như thế, Đỗ La ba người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay hỏa diễm mới có thể lộ ra khiếp sợ như vậy cử động. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà có được yêu hỏa. đây cũng là một loại á long tộc huyết mạch yêu thú thể nội yêu hỏa. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn có cơ duyên như vậy. Triệu Kỳ một mặt chấn kinh, trong lòng cảm thán nói ra, á long tộc yêu thú thực lực yếu nhất đều có thể so với nguyên đan cảnh cường giả. Thật không biết tiểu gia hỏa này là như thế nào đạt được cái này yêu hỏa. Quả nhiên là có đại khí vận a. Có này yêu hỏa trợ giúp, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu gia hỏa này có chín thành hy vọng trở thành cao giai luyện đan sư, thậm chí có thể trở thành đan vương. Từ Vũ đi theo kích động nói ra, tiểu gia hỏa này thật đúng là khiến người ngoài ý. Hắn cho chúng ta mang tới kinh hỉ nhiều lắm. Đan vương nghĩ đến đây một điểm, Đỗ La ba người chính là kích động không thôi. Giống như bọn hắn có thể nuôi dưỡng được một vị đan vương, đây tuyệt đối là đời này một đại kiêu ngạo. Có thể đời này không tiếc. Ô kia Mạc Thanh Vân tựa hồ nắm giữ một loại hỏa diễm, xem ra cái kia hỏa diễm giống như rất mạnh. Bộ dáng là rất không tệ. Chỉ là thứ này thật có thể phụ trợ luyện đan sao? Giống như không thể trợ giúp luyện đan, cũng là không tốt. Đơn giản là đang đùa bảo thôi. Đem so sánh với Đỗ La ba người kiến thức, người chung quanh còn kém điểm, thấy thế sau chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thanh Vân, hắn thật là Mạc gia trong miệng phế vật sao? Nhìn xem tế gia võ hồn hỏa diễm Mạc Thanh Vân, Mạc Phi Lâm một mặt kích động, nắm thật chặt nắm đấm. Trong mấy ngày này, Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn kinh hỉ nhiều lắm. Đầu tiên là chế biến ra trúc cơ dịch, tu vi đột phá, đoạt được phổ thông tiểu bối nguyệt thí đệ nhất. Nhất minh kinh nhân à. Bây giờ càng là tại cách này đan sư liên minh công hội chiêu thu đệ tử trong tỷ thí, lần nữa nhất minh kinh nhân à, hiện ra thiên phú hơn người. Những chuyện này nếu không phải là Mạc Phi Lâm tận mắt nhìn đến đánh chết hắn, hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Bởi vì đây hết thảy quá kinh người, tới quá đột nhiên. Phi Lâm đứa cháu này thật là khiến người ta quá ngoài ý muốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Ngô Nhu cũng là trong đôi mắt đẹp hào quang thoáng hiện, nhìn về phía Mạc Phi Lâm trong mắt thêm ra một tia ôn nhu. Cái này đứa nhà quê, thật là Mạc Phi Lâm tên kia chất tử sao? Loại kia nông thôn địa phương tại sao có thể có dạng này yêu nghiệt? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần lượt thể hiện ra kinh người năng lực, Ngô Tình thời khắc này trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Giống như không phải trước đó biết rõ Mạc Thanh Vân là Mạc Phi Lâm chất tử, đánh chết nàng cũng không tin tưởng. Mạc Thanh Vân đến từ xa xôi Bắc Mạc Trấn. Giờ phút này tại mọi người là Mạc Thanh Vân cử động cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc lúc, Mạc Thanh Vân hai tay như là tràn ngập ma lực, hành vân như nước chảy, đem từng loại vật liệu phảng phất đỉnh lô bên trong. Tại Mạc Thanh Vân đem từng loại vật liệu phảng phất nhập trong lò thời khắc, những tài liệu kia tựa hồ đã có được sinh mạng. Phảng phất chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại đỉnh lô bên trong bắt đầu nhảy lên. Thấy cảnh này về sau, Đỗ La ba người lập tức trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy. Người khác nhìn không ra, Mạc Thanh Vân giờ phút này thi triển thủ pháp là cái gì, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra được. Tinh đình điểm thủy thủ Mạc Thanh Vân giờ phút này thi triển ra thủ pháp, lại là một loại rất cao minh thủ pháp luyện đan. Tinh đình điểm thủy thủ, mặc dù bình thường nhị phẩm luyện đan sư đều có thể nắm giữ dạng này một môn thủ pháp, nhưng thi triển ra nhưng không có Mạc Thanh Vân thuần thục. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thi triển môn này thủ pháp thuần thục trình độ đã cùng mấy người bọn hắn lão gia hỏa tương xứng. Tiểu tử này thật chỉ có 15-16 tuổi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện về sau, Đỗ La mấy người lập tức có loại cảm giác bị thất bại, cảm giác chính mình những năm này sống đến cầu thân lên. Bất quá tại ngắn ngủi đánh bại về sau, mấy lão già nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lần nữa trở nên kích động cùng lửa nóng. Nguyên bản bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú đã rất cao, nhưng là bọn hắn mới phát hiện bọn hắn vẫn là xem thường Mạc Thanh Vân thiên phú. Xem Nhạc Thái Văn luyện đan thành công thật nhanh a, trước sau không cao hơn nửa canh giờ, xem ra lần này đệ nhất không phải là Nhạc Thái Văn không thể. Nhìn thấy Nhạc Thái Văn luyện đan thành công, người chung quanh rối rít kính sợ nói. Tại mọi người kính sợ cùng sùng bái ánh mắt dưới, Nhạc Thái Văn cầm luyện chế thành công khí huyết đan, đi đến Quan Xuyên trước mặt, nói: "Quan Xuyên trưởng lão, đây là ta luyện chế khí huyết đan, mời ngươi xem xét thoáng cái." Đón lấy, Quan Xuyên đem Nhạc Thái Văn luyện chế khí huyết đan tra xét một phen, mặt lộ vẻ cười nhạt nhẹ gật đầu, nói: "Không tệ, không tệ. Nhất phẩm trung giai phẩm cấp." Nhất phẩm trung cấp nghe được Quan Xuyên lời nói, người chung quanh đều là trong lòng giật mình, nhìn xem Nhạc Thái Văn ánh mắt bên trong hiện ra kính sợ. Nhạc Thái Văn mới vừa vặn 20 tuổi, liền có thể luyện chế nhất phẩm trung giai đan dược. Cái này thật sự là quá lợi hại. Tại mọi người ánh mắt dưới, Nhạc Thái Văn một mặt ngạo mạn, nhìn về phía còn tại luyện chế đan dược Mạc Thanh Vân, nói: "Ngươi còn cho rằng ngươi năng lực luyện đan so với ta mạnh hơn sao? Nhất phẩm trung giai rất ngưu sao?" Nghe được Nhạc Thái Văn lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đĩnh đáp lại một tiếng, nhàn nhạt nói ra: "Đừng có gấp, chờ ta luyện xong lại nói." Thái Cổ Chí Tôn 4 chương 23: Một phẩm đỉnh giai, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể luyện chế ra dạng gì đan dược. Nhạc Thái Văn sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng về sau, hướng phía một bên đi đến. Đối với Nhạc Thái Văn biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, toàn tâm yên lặng tại luyện đan bên trong. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua. Nương theo lấy thời gian rời đổi, thời gian dần trôi qua, bắt đầu có những người khác luyện đan thành công. Bất quá, bọn hắn khí huyết đan phẩm giai, so với Nhạc Thái Văn nhất phẩm trung giai, đều muốn kém hơn một chút. Thậm chí có ít người đan dược phẩm giai, liền nhất phẩm cũng không tính, chỉ có thể coi là chuẩn nhất phẩm trình độ. Nhìn xem những này luyện chế đan dược phẩm giai cũng không bằng chính mình, Nhạc Thái Văn một mặt vẻ đắc ý. Lại nhìn Mạc Thanh Vân vẫn tại luyện đan bên trong, Nhạc Thái Văn trên mặt vẻ đắc ý lại dày đặc mấy phần. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này kéo dài thời gian liền có thể luyện chế thành đan dược sao?" Kéo dài thời gian, nghe được Nhạc Thái Văn lời này, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười, nói: "Đã ngươi như vậy vội vã bị đánh mặt, ta liền thành toàn ngươi." Tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn đan đỉnh bên trong liền tiêu tán ra một cỗ nồng đậm đan hương. Đây là đan dược luyện chế thành công biểu hiện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay tại đan đỉnh bên trong chụp tới, đem trong lò đan đan dược mò lên. 9 cái Mạc Thanh Vân cái này một lò, tổng luyện chế ra 9 cái khí huyết đan. Thấy cảnh này về sau, mọi người chung quanh đều là biểu lộ co lại, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn một lò luyện chế một viên đan dược, đều mệt đến chết đi sống lại, đồng thời còn muốn lo lắng luyện đan thất bại. Mà Mạc Thanh Vân thế mà một lò luyện chế ra 9 cái này thật sự là quá biến thái. 9 cái nhìn thấy Mạc Thanh Vân một lò luyện chế ra 9 cái đan dược, Nhạc Thái Văn trong nháy mắt đỏ bừng mặt, cùng ăn phân con ruồi đồng dạng, kinh ngạc nói: "Không không có khả năng, hắn làm sao có thể một lò luyện chế ra 9 cái đan dược, nhất định là gian lận." "Tiểu tử, ngươi nhất định là tại gian lận, ngươi không có khả năng một lò luyện chế ra 9 cái khí huyết đan." Nhạc Thái Văn ngữ khí kích động nói. Gian lận nghe được Nhạc Thái Văn lời này về sau, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, khinh bỉ nói: "Ngươi làm không được, cũng không đại biểu người khác làm không được. Lúc đầu ta coi là ngươi chỉ là năng lực luyện đan tương đối kém sức lực mà thôi. Xem ra tâm tính của ngươi càng thêm không chịu nổi. Người khác so ngươi tốt, cái kia chính là gian lận. Vậy ngươi so người khác tốt cũng không phải là gian lận." Mạc Thanh Vân lại xem thường nhìn Nhạc Thái Văn một chút, khinh thường nói. Đáp lại Nhạc Thái Văn vài câu về sau, Mạc Thanh Vân đem khí huyết đan cầm tới Quan Xuyên trước mặt, trầm giọng nói: "Mời Quan Xuyên trưởng lão xem xét." An Quan Xuyên nhẹ gật đầu, theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận khí huyết đan cẩn thận xem xét. Chỉ là xem xét phía dưới, Quan Xuyên lập tức biểu lộ khiếp sợ, kinh ngạc nói. Nhất phẩm đỉnh giai. Thế mà 9 cái đều là nhất phẩm đỉnh giai khí huyết đan. Ngắn ngủi chấn kinh về sau. Quan Xuyên trưởng lão sửa sang một chút cảm xúc. Thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân nói. 9 cái khí huyết đan. Đều là nhất phẩm phẩm chất cao nhất. Quan Xuyên trưởng lão vừa nói xong tại chỗ chung quanh trở nên xôn xao. Nhất phẩm đỉnh giai, Mạc Thanh Vân luyện chế khí huyết đan thế mà nhất phẩm đỉnh giai. Gia hỏa này quá biến thái đi, một lò 9 cái đan dược coi như xong còn mai mai đều là nhất phẩm đỉnh giai. Gia hỏa này thật chỉ có 16 tuổi sao, hắn năng lực luyện đan đều so ra mà vượt nhị phẩm luyện đan sư đi. Những cái kia cùng Mạc Thanh Vân cạnh tranh đan sư liên minh công hội luyện đan học đồ danh ngạc người. Thấy thế về sau. Mỗi một cách đều là buồn bực không thôi. Ha ha, hảo đồ đệ, biểu hiện coi như không tệ, không cho vi sư mất mặt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện về sau, Triệu Kỳ một mặt hưng phấn nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất Mạc Thanh Vân có biểu hiện này tất cả đều là của hắn công lao. Thế nhưng là. Thật là như vậy sao, Triệu Kỳ lão dược. Ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Nhìn thấy Triệu Kỳ dáng vẻ. Đỗ La Khinh bị nhìn hắn một cái. Nói. Đệ tử của ta có thể có biểu hiện này. Cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Cái này rõ ràng chính là ta công lao có được hay không. Các ngươi không nên nháo, cái này rõ ràng là ta công lao tốt. A Tử Vũ cũng là không cam lòng yếu thế nói. Đón lấy ba cái lão đầu lần nữa phẫn nộ, lẫn nhau không nhượng bộ. Nhìn xem một bên Triệu Kỳ ba người tư thế. Quan Xuyên lập tức không còn gì để nói. Trong lòng thầm than. Cái này tựa hồ cùng các ngươi ba người đều không có quan hệ đi. Đương nhiên, lời này Quan Xuyên cũng không dám nói, chỉ có thể ở trong lòng phế phủ thoáng cái. Nhất phẩm đỉnh giai Thanh Vân thế mà luyện chế được nhất phẩm đỉnh giai đan dược. Biết được Mạc Thanh Vân luyện chế khí huyết đan phẩm giai về sau, Mạc Phi Lâm gần như có hạnh phúc ngất đi cảm giác. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mạc Thanh Vân có thể luyện chế nhất phẩm đỉnh giai đan dược. Nguyên bản hắn cho rằng. Mạc Thanh Vân có thể luyện chế chuẩn nhất phẩm khí huyết đan cũng không tệ rồi nói như vậy. Thanh Vân bây giờ đã là nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Nghĩ lại về sau. Mạc Phi Lâm lập tức nhãn tình sáng lên. Cảm thán nói. Cái này tiểu hầu tử. Thật sự là rất cho chúng ta thật đắng a. Tiểu tử này đến cùng giấu bao nhiêu bí mật a? Nhất phẩm đỉnh giai. Phi Lâm đứa cháu này thật sự là không đơn giản. Giống như hắn thật nguyện ý giúp chúng ta Ngô Nhu nghĩ đến. Nếu có Mạc Thanh Vân trợ giúp. Có lẽ nàng cùng Mạc Phi Lâm ở giữa. Thật rất có thể đánh vỡ gia tộc quấy nhiễu. Tiểu tử này lại là nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Trước đó ta như thế nói chuyện cùng hắn thấy được Mạc Thanh Vân năng lực thật sự về sau. Ngô Tình không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Không tự chủ hít sâu một hơi. Tê hắn sau đó phải là tìm ta trả thù. Ta nên làm gì bây giờ? Nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Cùng nhất phẩm sơ giai luyện đan sư chênh lịch. Thế nhưng là lớn vô cùng. Nhất phẩm sơ cấp luyện đan sư. Dùng Ngô Tình gia tộc còn không cần để ý. Thế nhưng là nếu như là nhất phẩm đỉnh giai liền muốn thận trọng đối đãi. Mà lại, Mạc Thanh Vân vẫn là một cái còn trẻ như vậy nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà đắc tội. Một cái còn trẻ như vậy nhất phẩm đỉnh giai luyện đan sư. Ngô Tình liền là hối hận ruột đều xanh. Tìm Mạc Phi Lâm. Đúng. Tìm hắn hỗ trợ ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Ngô Tình chính là hướng phía Mạc Phi Lâm nhìn lại. Hy vọng Mạc Phi Lâm giúp nàng nói một chút lời hữu ích. Theo. Mạc Thanh Vân luyện chế ra nhất phẩm đỉnh giai khí huyết đan. Mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn. Đã lần nữa biến hóa. Cứ như vậy thời gian chính là một chút xíu đi qua. Rất nhanh ba canh giờ đã đến. Vòng thứ ba luyện đan khảo nghiệm kết thúc tiến hành xếp hạng. Dùng Mạc Thanh Vân hoàn mỹ phẩm giai linh hồn cường độ. Lại thêm hắn luyện chế nhất phẩm đỉnh giai khí huyết đan. Tự nhiên là xếp hạng thứ nhất. Còn như đệ nhị A tự nhiên là Nhạc Thái Văn. Bất quá. Tất cả mọi người biết rõ.

theo ta thấy, dưới khóa nguyệt thi thời điểm, ngươi gặp được Mạc Hải, vẫn là không nên cùng hắn giao thủ. Mạc Hải thực lực thật rất mạnh. Rất mạnh. Nghe được Mạc Tiếu lời này về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười, cũng không có đem Mạc Hải để ở trong lòng. Bất quá, vì để cho Mạc Tiếu hai nữ giải sầu, Mạc Thanh Vân vẫn là cười nhạt đáp lại một câu, nói: "Ăn, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, hai nữ an tâm, đều là thở dài một hơi. Đón lấy, Mạc Hân hai nữ cùng Mạc Thanh Vân lại nói chuyện với nhau một phen, liền tuần tự rời đi. Bất quá kia Mạc Tiếu lúc rời đi, lại là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng vẫn là không có mở miệng theo Mạc Hân cùng rời đi. Dưới khóa nguyệt thí bên trong, cắt ngang ta hai tay hai chân Mạc Tiếu hai nữ sau khi đi, Mạc Thanh Vân hồi tưởng đến Mạc Tiếu lời nói mới rồi, trong miệng hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Sau đó, Mạc Thanh Vân cũng không có lười biếng, lấy ra một viên thối thể đan ăn vào, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Mặc dù dưới khóa nguyệt thí, hắn không có để ở trong lòng, nhưng cuối năm thi đấu trong tộc, hắn cũng không dám chủ quan. Kia Mạc Thương cũng không phải Mạc Hải Chi Lưu có thể so. Bây giờ Mạc Thương tu vi đã đạt đến thối thể cửu trọng. Cuối năm thi đấu trong tộc thời điểm, có thể sẽ đạt tới thối thể thập trọng. Bây giờ cử ly cuối năm chỉ có 2 tháng không đến thời gian. Thời gian phi thường gấp gáp, dung không được hắn có chút thư giãn. Thái Cổ Chí Tôn 4 chương 28 ngươi sẽ không coi trọng ta đi. Mạc Tiếu hai nữ rời đi về sau, tiếp xuống mấy ngày đều chưa từng có đến. Hẳn là tại luyện hóa thối thể đan. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, toàn tâm yên lặng trong tu luyện. 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân còn dư lại trên người mấy cái thối thể đan. Tại mấy ngày nay bên trong, toàn bộ bị hắn luyện hóa, hấp thu trống không. Tại thời khắc này, một mực nhắm mắt tu luyện Mạc Thanh Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Thối thể lục trọng đi qua những ngày này tu luyện, giờ phút này hắn tu vi rốt cuộc đột phá đến thối thể lục trọng. Rốt cuộc đột phá đến thối thể lục trọng, tu vi đột phá, để Mạc Thanh Vân trong lòng tràn ngập vui sướng. Thầm nghĩ, cử ly nguyệt thí còn có bán nguyệt, có lẽ có cơ hội tại nguyệt thí trước đó xung kích thoáng cái thối thể thất trọng. Thối thể thất trọng là thối thể cảnh một cách đường ranh giới. Một khi tu vi đột phá thối thể thất trọng, thể nội liền sẽ ngưng tụ ra nội kình chi lực, thực lực tăng gấp bội. Bất quá, lúc này trên người ta đan dược đã sử dụng hết, vẫn là đến luyện chế mấy lô đan dược mới được. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau, liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem xích viêm đỉnh lấy ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Bằng vào ta thực lực, có thể nếm thử luyện chế tam phẩm đan dược. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán, chợt liền đem từng loại dược liệu cùng linh dược liền bị Mạc Thanh Vân lấy ra. Tựu liền gốc kia tam phẩm linh dược hỏa quỳ kim chi, giờ phút này cũng bị Mạc Thanh Vân lấy ra ngoài. Lần này hắn dự định thử một chút luyện chế tam phẩm đan dược xoáy sức lực đan. Xoáy sức lực đan là một loại dược lực tương đối bá đạo đan dược, chẳng những có thể dùng thối thể nhục thể, còn có thể tăng lên ngưng tụ nội kình tốc độ. Gặp hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu động thủ luyện chế kình toàn đan. Bốc cháy, dung luyện, chiết xuất, dung hợp thành đan. Vài ngày sau, một cỗ nồng đậm đan hương theo xích viêm đỉnh bên trong tán phát ra. Đây là đan dược luyện chế thành công biểu hiện. Kình toàn đan xong rồi thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân thì là biểu lộ vui mừng, mở ra đan đỉnh, từ đó đem kình toàn đan từ đó lấy ra. Hết thảy 7 viên, mỗi một mai đều là tam phẩm trung giai tiêu chuẩn. 7 viên tam phẩm trung giai. Nhìn xem trong tay xoáy sức lực đan, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với cái này thu hoạch coi như hài lòng. Phẩm giai sơ qua kém một chút, bất quá cũng tạm được. Bây giờ xoáy sức lực đan đã luyện chế thành công, nên tiếp tục tu luyện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem một viên xoáy sức lực đan ăn vào, tiếp tục tu luyện. Xoáy sức lực đan nhất bị Mạc Thanh Vân ăn vào, chính là hóa thành tinh thuần dược lực tiêu tán đến Mạc Thanh Vân thể nội. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu đối với cổ dược lực này tiến hành luyện hóa, hấp thu. Nương theo lấy xoáy sức lực đan bị luyện hóa hấp thu, tại xoáy sức lực đan dược lực tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ lần nữa đạt được tăng lên. Ngoài ra, hắn còn phát hiện trong cơ thể của hắn tựa hồ tại diễn sinh ra được một đạo kình lực dòng nhỏ. Đây là nội kình dòng nhỏ, tại kình toàn đan tác dụng dưới, trong cơ thể của hắn bắt đầu ngưng tụ nội kình. Mặc dù đạo này nội kình dòng nhỏ còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng biểu thị hắn đã hướng phía thối thể thất trọng vững bước bước vào. Chỉ cần ngưng tụ ra nội kình luồng khí xoáy, ta liền có thể xung kích thối thể thất trọng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân thì là cười nhạt một tiếng, càng thêm ra sức tu luyện. Một ngày sau, kình toàn đan dược lực rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân hấp thu trống không. Tại đem kình toàn đan dược lực hoàn toàn sau khi hấp thu, Mạc Thanh Vân phát hiện thể nội cái kia đạo nội kình dòng nhỏ lại lớn mạnh mấy phần. Đương nhiên cử ly ngưng tụ thành nội kình luồng khí xoáy vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không nóng nảy. Hắn tin tưởng, tại hắn đem 7 viên xoáy sức lực đan toàn bộ luyện hóa về sau, hắn hẳn là có vốn liếng xung kích thối thể thất trọng. Thanh Vân, ngươi ở đâu lúc này? Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, một đạo nhu hòa lời nói từ tiểu viện bên ngoài truyền đến, là Mạc Tiếu thanh âm. Mạc Thanh Vân sau khi nghe liền không còn tiếp tục tu luyện, lên tiếng hướng phía ngoài phòng đi đến. Mạc Tiếu, ngươi tìm ta có việc sao? Nhìn thấy trước mắt cao vút thiếu nữ, Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Tiếu ra vẻ không vui lườm hắn một cái, mở miệng nói, ta mang cho ngươi ăn chút gì. Đón lấy, Mạc Tiếu liền đem từng loại bánh ngọt theo trong hộp cơm đem ra. Bánh ngọt ngoại hình không tệ, nhìn ăn ngon lắm. Ngươi nếm thử. Mạc Tiếu trên mặt ửng đỏ, cầm lấy một khối bánh ngọt đưa cho Mạc Thanh Vân, có chút ngượng ngùng nói. Nhìn nàng cái dạng này tựa hồ có điểm giống tiểu kiều thê lần thứ nhất cho phu quân nấu cơm đồng dạng. Chỉ là Mạc Thanh Vân nhìn thấy Mạc Tiếu biểu lộ về sau thì là lập tức có chút chột dạ, thầm nghĩ, cô nàng này làm sao bỗng nhiên đối ta tốt như vậy, thật chẳng lẽ coi trọng ta. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân vẫn là lên tiếng, ngồi xuống, cầm lấy một khối bánh ngọt nếm nếm. Thế nào, ăn ngon không? Thấy thế, Mạc Tiếu vội vàng hỏi. Ăn, ăn ngon. Mạc Thanh Vân cười một tiếng, gật đầu đáp lại nói. Vậy ta về sau mỗi ngày đều làm cho ngươi có được hay không? Mạc Tiếu một mặt vui mừng hỏi. Không không cần. Nhìn thấy Mạc Tiếu dáng vẻ, Mạc Thanh Vân liền vội vàng khoát tay nói. Hừ, liền biết ngươi là khẩu thị tâm phi. Mạc Tiếu cong lên miệng, ra vẻ không vui nói. Không không phải, chỉ là ngươi lập tức đối ta tốt như vậy, ta không quá quen thuộc mà thôi. Mạc Thanh Vân vội vàng giải thích một câu, đi theo vừa nghi ngờ nói. Ta nói cô gái nhỏ, ngươi bỗng nhiên đối ta tốt như vậy, không phải là coi trọng ta đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, Mạc Tiếu lập tức hơi đỏ mặt, quái sáng giọng, phi, phi, phi. Bản cô nương mới sẽ không coi trọng ngươi. Bản cô nương chẳng qua là cảm thấy lần trước cầm ngươi thối thể đan, làm điểm bánh ngọt cho ngươi ăn, biểu thị cảm tạ thoáng cách mà thôi. Chỉ thế thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, vậy ta an tâm. Nhìn thấy Mạc Tiếu kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc buông lỏng yên tâm lại. Mạc Thanh Vân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bản cô nương thích ngươi? Ngươi rất ủy khuất sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân vẻ mặt đó, Mạc Tiếu lập tức không vui nói. Bị Mạc Tiếu kiểu nói này, Mạc Thanh Vân thì là con mắt hơi chuyển động, chê cười nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là chúng ta là đồng tộc, không thể sinh ra tình cảm không phải sao? Nghe Mạc Thanh Vân kiểu nói này về sau, Mạc Tiếu lộ ra một tia rào hoạt nụ cười, mở miệng nói: Thanh Vân, ta có một cái bí mật không có nói cho ngươi biết. Kỳ thật ta cũng không Mạc ra người, ta là bị nhận nuôi trở về, giữa chúng ta cũng không có huyết mạch quan hệ. Ta đi. Thật hay giả? Nghe được Mạc Tiếu lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái dạng này về sau, Mạc Tiếu lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói: Khanh khách lừa gạt ngươi a, ngươi đây cũng tin, muốn cho ta thích ngươi, đẹp cho ngươi đâu. Trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút về sau, Mạc Tiếu lại nói: Ta lần này tới tìm ngươi là có kiện sự tình muốn cho ngươi trợ giúp thoáng cái. Chuyện gì? Mạc Thanh Vân hỏi. Ta tại Tử Trúc Sơn bên trên phát hiện một cái động phủ, chỉ là ngoài động phủ có hai cái thiết bối viên canh giữ ở nơi đó, ta vào không được. Nói đến đây về sau, Mạc Tiếu dừng một chút, nhìn Mạc Thanh Vân một chút lại nói: Sở dĩ ta nghĩ xin ngươi giúp một tay xuất thủ, cùng ta cùng một chỗ đối phó kia hai cái thiết bối viên. Lúc nào xuất phát? Nghe được Mạc Tiếu thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Bây giờ hắn tu vi lần nữa đột phá, vừa vặn muốn tìm cách luyện tập thích ứng thoáng cái thực lực. Thành niên kỳ thiết bối viên thực lực có thể so với thối thể ngũ trọng võ giả, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mặt khác, thiết bối viên phòng ngự cường đại, kháng đánh, thích hợp nhất làm cái bia. Bởi vậy cái này hai cái thiết bối viên cho hắn luyện tập kia là không có gì thích hợp bằng. Thái Cổ Chí Tôn 4 chương 29. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Tử Trúc Sơn ở vào Bắc Mạc trấn phía tây, bởi vì trên núi sinh trưởng một loại tử sắc cây trúc mà nổi tiếng. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu hai người đi tới Tử Trúc Sơn bên trên. Tại đến Tử Trúc Sơn về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện Tử Trúc Sơn bên trên có không ít cái khác gia tộc tiểu bối. Nhìn thấy những người này về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: Tử Trúc Sơn bên trên tại sao có thể có nhiều người như vậy? Tử Trúc Sơn vốn là một cái núi lửa, trên núi thổ những là lòng đất sung nham tạo thành, cực kỳ phì nhiêu. Bởi vậy trên núi dễ dàng mọc ra một chút dược liệu cùng linh dược. Sở dĩ rất nhiều người đều tới đây tìm vận may, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút linh dược. Đối với Mạc Thanh Vân nghi hoặc, Mạc Tiếu cười nhạt một tiếng, giải thích một câu. Thì ra là thế. Kinh Mạc Tiếu như thế một giải thích, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức hiểu rõ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Tiếu cùng một chỗ, hướng phía Tử Trúc Sơn chỗ sâu tiến lên mà đi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người liền tới đến Tử Trúc Sơn chỗ sâu, một cái vách núi phía dưới. Lúc này, Mạc Tiếu bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ vào trước mặt vách đá kích động nói: Liền là trước mặt, phía trước chính là ta nói cái kia động phủ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại một câu, trước tiên hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người liền tới đến ngoài động phủ, đánh giá trước mắt cái này động phủ. Cái này động phủ không lớn, miễn cưỡng có thể dung nạp ba người đồng hành tiến vào. Có lẽ là bởi vì quá lâu không có người lại, theo lối vào mơ hồ nhìn thấy, trong động phủ rách nát cùng bừa bộn. Cẩn thận một chút, thiết bối viên ngay tại kề bên này, lần trước ta khẽ dựa gần bọn chúng lại tới. Đi vào động phủ lối vào về sau, Mạc Tiếu đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nhắc nhở. An Mạc Thanh Vân sau khi nghe, nhẹ gật đầu cẩn thận hướng phía động phủ cửa vào đến gần. Đông đông đông. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân hai người hướng phía động phủ tiếp cận, một trận tiếng bước chân rồn rập từ nơi không xa cực tốc truyền đến. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy hai cái như sắt thép thân thể khổng lồ hướng phía hai người bọn họ cực tốc chạy tới. Cái này hai đạo cao lớn hắc cường tráng thân ảnh chính là Mạc Tiếu trong miệng thiết bối viên. A, cái này hai cái thiết bối viên so với bình thường thiết bối viên, tựa hồ làn da càng thêm đen nhánh một chút, khí thế cũng càng mạnh mẽ một chút. Nhìn xem cực tốt đến gần hai cái đại khối đầu, Mạc Thanh Vân nhíu mày trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Trước mắt cái này hai cái thiết bối viên cùng hắn trong ấn tượng thiết bối viên bộ dáng tựa hồ có chút xuất nhập. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân thì là trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Thầm nghĩ, cái này hai cái thiết bối viên tựa hồ phát sinh một chút biến dị. Thực lực so với bình thường thiết bối viên giống như càng mạnh một chút. Như vậy, ứng phó cũng có chút phiền toái. Chợt, Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Đối Mạc Tiếu nói, đợi chút nữa ngươi cẩn thận một chút. Cái này hai cái thiết bối viên thực lực, không phải chỉ là mặt ngoài thối thể ngũ trọng đơn giản như vậy. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Mạc Tiếu gật đầu đồng dạng là một mặt ngưng trọng. Chít chít nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu hai cái khách không mời mà đến, hai cái thiết bối viên phẫn nộ gầm rú. Đi theo. Thiết bối viên chính là thân ảnh khẽ động. Hướng phía Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu hai người đánh tới. Nâng lên bọn chúng đại thủ trưởng. Hung hăng chụp về phía Mạc Thanh Vân hai người. Hai cái thiết bối viên vừa ra tay, liền thể hiện ra khí thế cường đại. Đây tuyệt đối không phải thối thể ngũ trọng có thể có. Thối thể lục trọng, cái này hai cái thiết bối viên thực lực đã đạt đến thối thể lục trọng tình trạng. Sao làm sao có thể, cái này hai cái thiết bối viên thực lực làm sao lại biến thành thối thể lục trọng? Đột nhiên biến cố phía dưới, để Mạc Tiếu không khỏi trở nên thất thần kinh hoàng dưới liền chống cự đều quên. Cẩn thận, Mạc Thanh Vân thấy thế, lập tức nhắc nhở Mạc Tiếu một tiếng. Thi triển ra tật ảnh bộ hướng phía Mạc Tiếu thiểm đến. Đưa tay ôm lên Mạc Tiếu eo nhỏ. Ôm lấy nàng hiểm hiểm tránh đi thiết bối viên công kích. Bị Mạc Thanh Vân ôm một cái, Mạc Tiếu tỉnh táo lại. Sắc mặt đỏ lên. Có chút kinh hoàng áy náy nói. Thanh Vân, thật xin lỗi. Ta không biết. Cái này hai cái thiết bối viên thực lực đã đạt đến thối thể lục trọng. Nhìn xem Mạc Tiếu một mặt áy náy biểu lộ. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Không thèm để ý chút nào nói ra. Không cần lo lắng. Tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Giao cho ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Tiếu biểu lộ sững sờ. Lập tức không để ý tới giải Mạc Thanh Vân ý. Chỉ là giờ phút này còn chưa chờ đến Mạc Tiếu kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân đã một cách đi nhanh chui ra. Hướng phía kia hai cái thiết bối viên phóng đi. Thanh Vân, không muốn đi qua. Kia hai cái thiết bối viên nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạc Tiếu lập tức lo lắng hô. Cửu trọng băng chỉ là lời của nàng còn chưa nói xong, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay đấm ra một quyền, đánh phía hai cái thiết bối viên trong đó một cái. Ầm, đi theo. Mạc Tiếu liền nhìn thấy cái kia thiết bối viên tại Mạc Thanh Vân một quyền phía dưới bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Thiết bối viên thế nhưng là thối thể lục trọng thực lực. Làm sao lại bị nhìn thấy trước mắt một màn này về sau. Mạc Tiếu trong nháy mắt ngốc trệ. Cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Thối thể lục trọng thực lực thiết bối viên thế mà ở chính diện va chạm dưới bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay ra ngoài. Đây không phải biểu thị Mạc Thanh Vân có ít nhất thối thể lục trọng thực lực. Thối thể lục trọng Thanh Vân tu vi đạt đến thối thể lục trọng, ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Mạc Tiếu trong lòng càng thêm khiếp sợ, trước ngực không ngừng phập phồng. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng phát sinh một tia biến hóa, phảng phất không biết Mạc Thanh Vân. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, hơn 10 ngày trước Nguyệt Thí bên trong, Mạc Thanh Vân tu vi bất quá là mới vừa vào thối thể tứ trọng mà thôi. Mà ngắn ngủi hơn 10 ngày đi qua, Mạc Thanh Vân thế mà tu vi đạt đến thối thể lục trọng. Hơn 10 ngày thời gian tu vi liên tục vượt 2 cấp, dạng này tốc độ tu luyện không khỏi quá dọa người. Giờ phút này nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết nàng cũng không dám tin tưởng. Lại có thể có người có thể tại trong hơn 10 ngày tu vi thăng liền 2 cấp. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Giờ phút này, tại Mạc Tiếu khiếp sợ thời điểm, một cái khác thiết bối viên cũng tại Mạc Thanh Vân dưới nắm tay bị đánh bại. Nhìn xem hai cái thực lực có thể so với thối thể lục trọng thiết bối viên, ngắn ngủi một lát liền bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm giải quyết. Trong lúc nhất thời, Mạc Tiếu không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem đến gần Mạc Thanh Vân, ấp úng nửa ngày về sau, nói: Ngươi thật biến thái. Biến thái nghe được Mạc Tiếu lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức một mặt ủy khuất, có chút buồn bực nói ra: Không phải đâu, ta hảo tâm ra tay giúp ngươi, thu thập hết rồi hai cái này tường sắt nhăm, ngươi cứ như vậy cảm tạ của ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mặt buồn bực bộ dáng, Mạc Tiếu thì là khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, nói: Ai để ngươi lập tức trở nên mạnh như vậy, làm cho ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Mạnh như vậy một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Nhai nhai nhấm nuốt thoáng cái Mạc Tiếu lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác có chút im lặng. Lời này rất dễ dàng để cho người ta sinh ra nghĩa khác a. Chúng ta vào xem một chút đi. Lộ ra một nụ cười khổ về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều lời, đối Mạc Tiếu nói một tiếng, liền hướng phía trong động phủ đi đến. Thấy thế, Mạc Tiếu cũng không chậm trễ, vội vàng đuổi theo theo Mạc Thanh Vân cùng đi nhập trong động phủ. Thái Cổ Chí Tôn 4 chương 30 đem hắn phía dưới giẫm lên bảo vừa vào phủ bên trong, Mạc Thanh Vân tự cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Thật cường liệt hỏa diễm chi lực như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân những mày trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Đối với phủ nội bộ, Mạc Thanh Vân trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Theo không ngừng xâm nhập phủ, Mạc Thanh Vân cảm giác được cỗ này sóng nhiệt trở nên càng cường liệt. Tại cỗ này sóng nhiệt xâm nhập dưới, bên cạnh hắn Mạc Tiếu, sắc mặt có vẻ hơi thương bạch khởi tới. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là đối với sóng nhiệt chống cự đạt đến một cái cực hạn. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân chính là đối Mạc Tiếu cười một tiếng, mở miệng nói: Nếu không ngươi trước tiên lui ra ngoài đi, ta vào xem. Ăn gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy về sau, Mạc Tiếu cũng không có kiên trì, sau khi nghe nhẹ gật đầu, hướng phía phủ bên ngoài trở về. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền một mình hướng phía trong phủ bộ đi vào. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trong phủ thấy được một cái thạch thất. Cái này thạch thất vô cùng đơn giản, chỉ có một tấm giường đá, một tấm bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Trên giường đá ngồi một cỗ hài cốt, hẳn là thạch thất chủ nhân. Hài cốt bên cạnh có một cái túi càn khôn cùng một cái kiếm hình ngọc bội. Gặp sau đó, Mạc Thanh Vân đi tới. Mộ cầm lấy ngọc bội xem xét, Mạc Thanh Vân nhìn thấy trên ngọc bội viết một cái cổ phác mộ chữ. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân tại cầm lấy ngọc bội về sau, hắn còn rõ ràng cảm giác được trên ngọc bội có mãnh liệt linh hồn chi lực ba động. Linh hồn chi lực ba động như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng suy đoán, cái này tiểu kiếm ngọc bội lai lịch tựa hồ không đơn giản. Chợt, Mạc Thanh Vân lại đem tiểu kiếm ngọc bội cẩn thận quan sát thoáng cái, phát hiện không có cái khác chỗ khác thường về sau, liền không tiếp tục nghiên cứu, đưa nó thu vào trong lòng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại đem túi càn khôn cầm lấy, mở ra kiểm tra một hồi. Trong túi càn khôn trang đều là một chút khoáng thạch cùng kiếm phôi. Như vậy phát hiện, để Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút thất vọng. Giống như hắn kiếp trước là một vị luyện khí đại sư, những tài liệu này với hắn mà nói, có thể còn sẽ có ta trợ giúp. Nhưng là, những vật này với hắn mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bất quá theo tình huống dưới mắt xem, cái này phủ chủ nhân khi còn sống hẳn là một vị luyện khí đại sư. Sau đó, Mạc Thanh Vân ở thạch thất bên trong lại tìm thoáng cái, phát hiện không có những vật khác về sau, liền ra thạch thất. Đi ra thạch thất về sau, Mạc Thanh Vân lại hướng phía phủ chỗ càng sâu đi đến, nơi đó là sóng nhiệt phát ra đầu nguồn. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân tiếp tục thâm nhập sâu, trong đá kia cỗ sóng nóng lại càng thêm mãnh liệt mấy phần, cũng càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Tại cỗ này sóng nhiệt xâm nhập dưới, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm nhận được trên da truyền đến từng đợt đau đớn. Cũng may, ngay tại hắn nhanh chịu đựng không nổi thời điểm, hắn rốt cuộc đi tới phủ tận cùng dưới đáy. Nơi này đồng dạng là một gian thạch thất. Bên trong trưng bày một cái cự đại lò luyện. Hẳn là thạch chủ nhân khi còn sống luyện khí dùng. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, lò luyện bên cạnh lại là một cái cự đại hồ dung nham con. Giờ phút này trong hồ màu đỏ dung nham phảng phất đốt sôi nước sôi, không ngừng cuồn cuộn lấy bốc lên bọt khí. Phủ bên trong sóng nhiệt liền là từ nơi này hồ dung nham con bên trong phát ra. Nơi này ngược lại là phi thường thích hợp luyện khí. Nhìn thoáng qua hồ dung nham con, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút bội phục phủ chủ nhân thật sự là sẽ chọn địa phương. Ở chỗ này luyện khí đích thật là có làm ít công to hiệu quả. Ồ, đây là lúc này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán thời khắc, hắn chợt phát hiện kia hồ dung nham con bên cạnh lại có từng khỏa màu đỏ thủy tinh hình dáng đồ vật. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là xích lại gần xem xét, cầm lấy một viên màu đỏ thủy tinh hình dáng vật phẩm. Cái này màu đỏ thủy tinh hình dáng vật phẩm vừa đến tay bên trong, Mạc Thanh Vân tựu cảm nhận được một cỗ tinh thuần hỏa diễm chi lực từ đó phát ra. Cảm nhận được cỗ này hỏa diễm chi lực về sau, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt chấn động, kinh ngạc nói: đây là địa tâm hỏa diễm kết tinh. Nghĩ không ra ở chỗ này gặp dạng này đồ tốt. Địa tâm hỏa diễm kết tinh cùng lưu ly thạch đồng dạng, đều là đi qua lâu dài tuế nguyệt ngưng tụ mà thành thiên địa linh vật. Bất quá địa tâm hỏa diễm kết tinh tạo ra hoàn cảnh muốn càng thêm hung hiểm một chút. Bởi vậy địa tâm hỏa diễm kết tinh so với lưu ly thạch cũng càng thêm chân quý cùng thưa thớt một chút. Chợt Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đồng thủ đem trước mắt địa tâm hỏa diễm kết tinh thu sạch tập. Một lát sau, hồ dung nham con phủ cận địa tâm hỏa diễm kết tinh toàn bộ bị Mạc Thanh Vân thu thập trống không. Hết thảy 23 khỏa địa tâm hỏa diễm kết tinh, dạng này thu hoạch để Mạc Thanh Vân trong lòng cuồng hỉ không thôi. Có những này địa tâm hỏa diễm kết tinh, hắn liền có thể sớm một chút để hắn xích viêm thiên long võ hồn thức tỉnh. Chợt Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục chần chờ, đứng dậy hướng phía phủ bên ngoài trở về. Phủ bên ngoài, Mạc Tiếu nghe theo Mạc Thanh Vân đề nghị về sau liền trở lại phủ bên ngoài chờ đợi Mạc Thanh Vân ra. Lúc này Mạc Tiếu ở bên ngoài phủ chờ đợi Mạc Thanh Vân lúc, nàng nhìn thấy mấy cái 17-18 tuổi thanh niên ngay tại nhanh chóng hướng phía nàng bên này chạy đến. Tống thần ca, ta nói cho ngươi cái kia phủ ngay ở phía trước không xa. Tại mấy cái thanh niên đến gần thời điểm, trong đó một thanh niên mở miệng nói ra. Chỉ chốc lát, cái này mấy cái thanh niên liền tới đến bên ngoài phủ. Nhìn thấy bên ngoài phủ Mạc Tiếu về sau, mấy cái thanh niên đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt tại Mạc Tiếu trên thân càn quét. Không nghĩ tới, cái này bên ngoài phủ có cái tiểu mỹ nhân nhìn xem Mạc Tiếu kia tinh xảo khuôn mặt, cùng có lồi có lõm dáng người về sau. Mấy cái thanh niên đều mặt lộ vẻ cười lên. Nhìn thấy mấy người biểu lộ, Mạc Tiếu thần sắc siết chặt, có chút sợ ý nhìn xem mấy người. Thân tử không tự giác lui lại. Phát hiện Mạc Tiếu lần này cử động về sau, mấy cái thanh niên trên mặt vẻ đắc ý lập tức càng đậm mấy phần. Ánh mắt cũng càng thêm tứ không kiêng sợ. Tiểu mỹ nhân, ngươi là vừa vặn theo trong phủ ra à? Lúc này mấy cái thanh niên bên trong, một người đối Mạc Tiếu cười xấu xa nói. Các ngươi muốn thế nào? Mạc Tiếu biểu lộ căng cứng, ngữ khí khẩn trương nói. Cái này phủ chúng ta đã sớm phát hiện. Ngươi tiến vào chúng ta phủ bên trong, trộm đồ đạc của chúng ta. Ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Người thanh niên này lại là cười xấu xa một tiếng. Đối Mạc Tiếu mở miệng lần nữa nói. Tống lỗi, không muốn hù dọa tiểu mỹ nhân. Lúc này, mấy cái thanh niên bên trong, lại một thanh niên mở miệng nói. Tiểu mỹ nhân, lúc đầu ngươi tiến vào trong phủ ta, trộm ta đồ vật, ta là muốn nghiêm trị ngươi. Nhưng con người của ta không thích đánh. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cách là ngươi đem ta phục thì đến dễ chịu. Trong phủ ngươi cầm đồ vật, ta để ngươi có thể mang đi. Một cách khác đó chính là chúng ta đưa ngươi y phục lột, đưa ngươi trộm đồ vật thu ra Tống thần ca. Còn có chúng ta nghe được Tống thần lời nói. Bên cạnh mấy người mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi chi sắc. Đối cái kia Tống thần nói. Nghe xong mấy người kia lời nói về sau, Tống thần lập tức cười lên. Nói. Không tệ. Ta uốn nắn thoáng cái. Là đem chúng ta mấy cái đều phục thì dễ chịu. Ngươi cắt ngươi. Vô sỉ nghe xong Tống thần lời này về sau. Mạc Tiếu lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi. Chỉ vào Tống thần mấy người mắng. Tại Mạc Tiếu mắng Tống thần mấy người thời điểm. Mạc Thanh Vân theo trong phủ đi ra. Nhìn thấy Mạc Tiếu nổi giận biểu lộ về sau. Hỏi. Cười cười. Thế nào nghe được Mạc Thanh Vân cha hỏi về sau. Mạc Tiếu lập tức khuôn mặt đỏ lên. Không có ý tứ mở miệng nói. Nhìn thấy Mạc Tiếu thời khắc này biểu lộ. Lại nhìn trước mắt mấy người tà ánh mắt. Dùng Mạc Thanh Vân lịch duyệt. Tự nhiên đoán được là cái gì tình huống. Thấy thế về sau. Mạc Thanh Vân chính là đối mấy người. Âm thanh lạnh lùng nói. Mấy người các ngươi tới dập đầu nhận lầm. Sau đó cút nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau. Tống thần mấy người đều là biểu lộ xứng sờ. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân biểu hiện. Cái gì tiểu tử này thế mà gọi chúng ta dập đầu nhận lầm, ta không có nghe lầm chứ. Tiểu tử này trên thân khí thế. Bất quá là thối thể lục trọng. Chẳng lẽ hắn coi là. Bằng này có thể đối phó chúng ta mấy người ta xem tiểu tử này. Là nghĩ tại tiểu mỹ nhân trước mặt mạo xưng là trang hảo hán. Đến chết vẫn sĩ diện. Ngắn ngủi xứng sờ về sau Tống thần mấy người lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, rối rít cười lạnh. Đón lấy. Kia Tống thần chính là sắc mặt trầm xuống. Đối bên cạnh mấy người. Nói ra. Tống lỗi. Mấy người các ngươi cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử này một trận. Đem hắn phía dưới đồ vật dấm lên bảo. Ta muốn để hắn cái này đều vỉnh lên không nổi. Biết rõ nghe xong Tống thần lời nói về sau. Tống lỗi mấy người lập tức lên tiếng. Cười lạnh hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Đem ta phía dưới dấm lên bảo nghe được Tống thần mấy người lời nói. Mạc Thanh Vân nhìn về phía mấy người ánh mắt. Trở nên càng lạnh hơn mấy phần. Thái cổ chí tôn 4 chương 31 Mạc Thanh Vân võ hồn tật ảnh bộ Mạc Thanh Vân lạnh lẽo nhìn Tống lỗi mấy người một chút. Chính là thi triển ra võ kỹ tật ảnh bộ. Thân ảnh khẽ động. Lưu lại một đạo tàn ảnh. Ầm đi theo. Mọi người liền nhìn thấy. Mấy cái thanh niên bên trong một người. Bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay ra ngoài. Té ngã trên đất. Nửa chết nửa sống. Vẹn vẹn một quyền, Mạc Thanh Vân liền giải quyết hết một cái thối thể ngũ trọng người. Mạc Thanh Vân đột nhiên bày ra thực lực, để tất cả mọi người là thần tình biến đổi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thực lực thế mà mạnh như vậy, tựu liền Mạc Tiếu cũng là như thế. Tống Trinh, Tống Hán, Tống Hồn, mấy người các ngươi cùng tiến lên. Gặp Mạc Thanh Vân một quyền liền phế bỏ Tống lỗi. Một bên Tống thần có chút không bình tĩnh. Lập tức đối cái khác ba cái thanh niên hô. Chỉ là tại cái này Tống thần mở miệng nhắc nhở thời khắc. Mạc Thanh Vân thì là chạy như bay. Lần nữa thân ảnh khẽ động. Đối một người khác xuất thủ. Cái này Tống lỗi mấy người đều là thối thể ngũ trọng tu vi. Tu vi thấp hơn Mạc Thanh Vân. Thân thể khéo léo tính vốn cũng không như Mạc Thanh Vân. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại thi triển tật ảnh bộ. Cái này khiến bọn hắn liền phản ứng đều không có làm ra. Liền lại có một người bị Mạc Thanh Vân đánh bay ra ngoài. Mất đi sức chiến đấu. Lại là một kích một cái thối thể ngũ trọng người bị phế sạch. Mà lại. Lần này không biết là Mạc Thanh Vân hữu tâm hay là vô tình. Hắn một cước này. Vừa vặn đá vào hạ thân của người kia. Tại thời khắc này mọi người tựa hồ nghe đến một đạo vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Thanh âm tốt giòn. Hạ thân đau quá tại thời khắc này. Còn lại kia Tống Hán cùng Tống Hồn hai người. Đều là không tự chủ kẹp chặt đùi. Sợ thoáng cái bị đạp người là bọn hắn. Mạc Tiếu khi nhìn đến một màn này về sau. Thì là sắc mặt đỏ lên. Thẹn thùng chuyển qua đầu. Ngượng ngập nói. Lưu manh đối với Tống Hán hai người biểu hiện.